Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1115, chương 188, Mộng Ngưng Chi Noãn. Thiên Sa Tụng, trang sách. Vậy là Nga Mẫu tại đệ nhị thế kỷ từng đã làm một giấc mộng. Không đợi Trung Kỳ hỏi, Julius liền cảm thấy đáp. Nàng đem cái này mộng cảnh cố định, cũng ghi chép tại Mộng Ngưng Chi Noãn. Thiên Sa Tụng. Này khỏa Mộng Ngưng Chi Noãn bị dự trữ tại Thiên Diện Huyễn Tháp, bị nắm giữ ở May Mắn tiểu thư trong tay. Năm đó Thiên Diện Huyễn Tháp có một vị tháp chi chủ đã từng tiến nhập qua ác mộng. Tại hắn rời đi ác mộng, đã quên mất hơn phân nửa ký ức, lấy được một đoạn dị giới cấp thần bí tri thức. Vì vậy hắn đem chính mình còn sót lại kia bộ phận dị giới cấp tri thức, lấy ngụy điển hình thức, hỗn tạp lấy chân thật siêu phàm tri thức cùng nhau ghi chép thành sách. Quyển sách kia chính là Tán Tụng Thiên Sa danh tiếng. Hắn dùng về thăng hoa nghi thức siêu phàm tri thức, đem cái này ác mộng liên quan ghi chép ẩn giấu đi. Người bình thường nhìn, hội cho rằng đây là một quyển có chứa một chút triết lý cùng ngụ ý huyễn tưởng tiểu thuyết, mà có nhất định tri thức cơ sở siêu phàm giả cùng nghi thức sư có thể từ ở bên trong lấy được về thăng hoa nghi thức thần bí tri thức. Nhưng nếu như là có thể tiếp xúc đến dị giới cấp ác mộng thượng vị siêu phàm giả, đồng thời biết được Mộng Ngưng Chi Noãn, Thiên Sa Tụng tồn tại, hắn liền có cơ hội thông qua thủ đoạn nào đó ý thức được quyển sách này trên thực tế là về mật mã. Mật mã, giống như là một đoạn đã bị cởi bỏ mật mã, đồng thời có thể dùng một cái khác phân mật mã bản hai độ tiết lộ thành khác một bí mật. Nàng sở dĩ để ta biết tin tức, là vì Mộng Ngưng Chi Noãn, Thiên Sa Tụng người cầm được, phải tại núi lửa hoạt động chỗ sâu trong. Tài năng đưa hắn người cái kia dị giới cấp ác mộng, đây là một cái hạn định cảnh tượng, mà lại phải từ người khác trợ giúp mới có thể tiến nhập ác mộng. Mà thế giới này, thỏa mãn quy cách núi lửa hoạt động, chỉ ở Lẫm Đông cùng Liên Hợp Vương quốc tồn tại. Nàng không dám xuyên qua Lẫm Đông bạo phong tiết bức tường ngăn cản, bại lộ tại phong bạo chi nữ trong mắt, chỉ có thể tìm kiếm trợ giúp ta. Chấm chấm, nguyên lai như thế. Trung Kỳ hít một hơi thật sâu. Đây là hắn cũng không ngờ tới sự tình. Đem trọng yếu phi thường tin tức ẩn nấp ở mọi người chu chi, bí mật sách vở. Người bình thường sẽ không đối với đã hoàn thành tiết lộ, đồng thời đào ra trọng yếu tin tức sách vở tiến hành lần thứ hai tiết lộ. Lại có bao nhiêu người sẽ biết, quyển sách này là cất giấu ngụy điển tri thức một quyển khác ngụy điển đâu này. Vì vậy dị giới cấp ác mộng tin tức đã bị vẫn giấu kín cho tới bây giờ. Loại này Mộng Ngưng Chi Noãn là lấy trạng thái cố định tri thức hình thức tồn tại, còn là đơn thuần chính là một loại sách vở. Trung Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì, dò hỏi. Cũng chính là Ingrid là lấy đi phần này Mộng Ngưng Chi Noãn, còn là vẻn vẹn nhớ kỹ nội dung của nó. Mộng Ngưng Chi Noãn bên trong tri thức là vô pháp bị nhớ kỹ, bởi vì đó cũng không đời này tri thức. Cái kia dị giới cấp ác mộng cũng không có chân thật tồn tại ở mộng giới. Vậy chính là bị Nga Mẫu cố định quá khứ ảo giác. Giống như Niêm Phong bảo tồn lấy phi Nga hổ phách tiến nhập thế giới này. Giống như là tại giống như ngủ giống như tỉnh giữa, nghe được trong đêm khuya có phi Nga chấn động trắng xám cánh. Người cảm giác được mình đã tỉnh lại, nhưng có lẽ chưa bao giờ tỉnh lại. Chính là loại này mâu thuẫn, để cho cũng không tồn tại ở lúc này, ghi chép cũng có thể xuất hiện ở cái thế giới này. Đây là độc thuộc về Nga mẹ quyền hành, đem dị giới tri thức khắc lục thành trạng thái cố định chi thức, tựa như cùng không cần đọc đến mềm bàn, chỉ cần kiềm giữ phần này trạng thái cố định tri thức, liền có cơ hội có thể tiến nhập đến Nga Mẫu từng mộng thấy qua dị giới. Tuy hắn cũng không có chân chính đến cái kia dị giới, hắn sở đến vẻn vẹn chỉ là một đoạn ghi chép, thế nhưng cũng đúng là để cho phàm nhân có thể thấy được dị giới chi cảnh tài nghệ. Julius nói, này bản Mộng Ngưng Chi Noãn chưa bị qua cửa, còn có thể bị sử dụng 6 lần, hoặc là để cho 6 người cùng nhau tiến nhập. Nếu như bệ hạ ngài hy vọng, ta cũng có thể mở ra này bản Mộng Ngưng Chi Noãn nhập khẩu. Cầm ngài đưa vào. nhưng ngài tùy tùng liền không nhất định có thể tiến nhập. Ta biết, Trung Kỳ gật gật đầu. Phải kiềm giữ dị giới cấp trở lên thần bí chi thức hoặc là yếu tố chi lực. Lại hoặc là chính là có được chân lý chi thư che chở. Mới có thể tiến nhập mộng ngưng chi noãn bên trong thế giới. Lúc trước các người chơi có thể tiến nhập hài cốt công ác mộng. Là vì đó là đến từ thế giới này, dị giới cấp ác mộng. Là tại thần minh chết đi thời gian xuất hiện ác mộng. Nhưng Nga mẫu làm sở hữu, mộng ngưng chi noãn. Đều chỉ có thể bị tinh lọc một lần. Hoặc là sử dụng 10 lần. Cho nên nàng hội tiến hành một lần kiểm định. Nếu như thất bại. Như vậy tại mở ra, mộng ngưng chi noãn, trong chớp mắt liền sẽ bị nguyền rủa giết. Giống như là lúc ấy tại chòm sao song tử trong cơn ác mộng Husky đồng dạng. Mà hiện giờ, các người chơi đều còn chưa vào giai đến hoàng kim giai. Ở đây có thể tiến nhập ác mộng người. Cũng chỉ có Trung Kỳ cùng Isaac mà thôi. Ta cũng có thể tiến nhập. Đúng lúc này, Orpheus, Danny Sawyer đột nhiên phát ra kiên nghị thanh âm. Ta kiềm giữ một đoạn. Sáng thế, cấp thần bí tri thức. Tại dị giới. Tầng dưới cùng quy tắc vô pháp xài chung, chỉ có thượng vị năng lực có thể sử dụng. Nếu là muốn ở trong ác mộng đánh chết Ingrid, ta nói bất định có thể giúp đỡ chút gì không? Nghe vậy, Arthur lại ngược lại đột nhiên nổi giận. Ngươi tại hồ thuyết chút cái gì? Khốn nạn, ngươi vừa mới nói với ta xong. Muốn cải biến Danny Sawyer. Ta miễn cưỡng đã tin tưởng ngươi vậy cũng hổ thẹn lý do thoái thác. Kết quả ngươi vừa muốn lâm trận bỏ chạy sao? Này hoàn toàn là một loại dũng khí. Arthur, Orpheus hít sâu một hơi. Ngươi cùng Celicia bị Ingrid ở trong nghi thức chớ chú. Mà ta lại cái gì đều làm không được. Thân là vương quốc người thừa kế. Tương lai Danny Sawyer vương. Ta một mực ở vào an toàn vị trí. Hãy nghe ta nói. Arthur, ta có sáng thế cấp tri thức. Là về gia ông cùng ba con Siren, ta có thể đủ đến giúp Trung Kỳ bệ hạ, mà không phải cái gì đều làm không được cản trở. Chính là bởi vì ta có thể xuất một phần lực, nếu ta khiếp đảm ngừng ở chỗ này, cái gì cũng không làm chờ đợi vận mạng kết quả. Như vậy ta cảm thấy có, về sau đối mặt Danny Sawyer cái cách lực cản, ta cũng nói bất định hội khiếp đảm, người đây không phải dũng cảm. Ngươi đây là ngu xuẩn không mưu ngu xuẩn. Trung Kỳ bệ hạ cần ngươi sao? Ngươi chỉ là một cái thi nhân. Dị giới cấp ác mộng. Là muốn chân thân tiến nhập đấy. Là, xác thực của ngươi thỏa mãn chuẩn nhập môn hạm. Thế nhưng thượng vị nghi thức sư cùng thượng vị siêu phàm giả có thể đồng dạng sao? Ta cũng không phải là không có tiến nhập qua dị giới cấp ác mộng. Ngươi đây là lại nói cái gì? Khốn nạn lời. Ngươi là tại khoe anh hùng mà. A, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi làm như vậy rất tuấn tú? Arthur hai mắt tựa như viêm ma sáng rực phát sáng. Hắn lửa giận giống như thực chất cực hạn tại hiện thực. Nhiệt độ xung quanh đều cao không ít thậm chí làm cho người ta lo lắng hắn có thể hay không trực. Tiếp tức điên, mà Trung Kỳ là thật sâu nhìn một cái Orpheus. Ngươi thật sự nghĩ được chưa? Orpheus. Người biết tiến nhập dị giới cấp ác mộng có nghĩa là cái gì sao? Orpheus lại không có trả lời Trung Kỳ. Hắn hỏi ngược lại. Bệ hạ, nếu như ta không để ý tới rõ ràng sai. Ingrid chính là điều khiển chúng ta vận mạng phía sau màn độc thủ. Đúng không? Đúng vậy. Bao gồm Celicia ở trong. Các ngươi, Bạch Ngân, thượng tất cả mọi người mệnh vận. Đều là bị nàng thao tác. Trung Kỳ gật gật đầu. Cũng không có lừa gạt Orpheus. Orpheus hít sâu một hơi. Như vậy thỉnh mang ta lên. Bệ hạ, Orpheus rất nghiêm túc nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.